đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831, Mệnh Cách Nguyên Lý. Một càng, sườn núi thấy không rõ lắm. Thả người bay đến đại thụ che trời ngọn cây bên trên. Nhìn ra xa ngung thú bay tới phương hướng Thiên Luân Sơn Mạch, thế nào hội đến từ chỗ đó? Hắn quan sát địa hình bốn phía. Ngung thú là từ phía tây bay tới. Cái hướng kia cũng không có đặc biệt lớn xâm lâm khu vực. Cũng không có hung thú chỗ ẩn thân. Vượt qua Thiên Luân Sơn Mạch, cũng hẳn là dị tộc khu vực. Quá xa địa phương, ngung thú bay tới cũng cần thời gian. Kia, ngung thú từ đâu tới đây? Trống rỗng xuất hiện. Lão đại, đã phi thư đi qua. Kia tên tiểu đệ bay tới. Đứng ở phía sau nói ra. Được, lão đại, ta có chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Chấm ngoặc kép, có chuyện mau nói. Có dám nhanh thả, đừng chậm trễ lão tử suy nghĩ chuyện. Tiểu đệ hỏi, đã Thiên Vũ Viện nghiên cứu ra được mở ra mệnh cách cần 1.500 năm thọ mệnh. Nhiều liệp sát điểm phi mệnh cách thú. Thêm vào 1.500 năm không được sao? Cái này lời mới vừa hỏi xong. Kia tên lão đại quay đầu. Không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu đệ. Chằm chằm đến hắn nội tâm hốt hoảng. Liền ngươi thông minh. Thiên Vũ Viện kia nhiều nhân tài cũng không bằng ngươi. Cút qua một bên đi. Được. Cút ngay. Kia tên tiểu đệ rời đi về sau. Lão đại mới gãi gãi đầu nói ra. Đúng à. Vì cái gì đây? Ngoặc kép. Thiên Vũ Viện, lễ thánh điện bên trong. Một tên đệ tử tiến nhập lễ thánh điện. Khom người nói, viện trưởng, Vân Sơn có tình huống. Nói là phát hiện mệnh cách thú. Điện bên trong các trưởng lão đồng thời nhất kinh. Nhìn về phía kia tên đệ tử. Mệnh cách thú, người xác định. Mạc Bất Ngôn đến kia người trước mặt hỏi. Phi thư sẽ không có giả. Ám hiệu đối đến, theo dõi người nói. Tận mắt thấy Vân Sơn mấy cao thủ vây công cự thú. Không làm gì được nó. Thân thể khổng lồ. Phòng ngự kinh người. Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đồng thời nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Dư Trần Thù. Viện trưởng. Thế nào làm? Mạc Bất Ngôn nói ra. Mệnh cách thú năng lực thiên về bất đồng. Như phi thư là thật. Đây cũng là phòng ngự loại mệnh cách thú. Dư Trần Thù nói ra. Ta rất hiếu kỳ, trước đây mở mệnh cách kinh nghiệm tâm đắc đều đi nơi nào rồi? Có người hỏi, thời gian tại biến hóa, thiên địa cũng tại biến hóa. 2.000 năm trước mở mệnh cách chỉ cần 1.000 năm thọ mệnh. Hiện nay cần 1.500 năm. Cái này là cứu thiên viện được đến kết quả. Cho nên, trước đây đại bộ phận kinh nghiệm tâm đắc cũng phải một lần nữa suy tính. Giá trị giảm mạnh. Một vị niên kỷ khá lớn trưởng lão nói ra, vì cái gì nhất định phải sử dụng mệnh cách thú mở ra mệnh cách đâu? Giản Đình Trung hỏi, phòng ngự loại mệnh cách, nếu như dùng này thú sinh mệnh chi tâm, bổ khuyết mệnh cách, thì thu hoạch được phòng ngự năng lực. Nếu như sử dụng phổ thông sinh mệnh chi tâm, một phần trọn vẹn không đủ, mà tỷ lệ thất bại cực cao, cũng không hội thu hoạch được năng lực. Hơn nữa mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm. Phi thường đặc thù, phương diện này vấn đề, người nhóm có thể đi thư lâu tầng thứ 3 đọc qua. Mạc Bất Ngôn hồi đáp, Thiên Vũ Viện thư lâu tầng thứ 3, kia có thể là nhất cơ mật một tầng lầu. Trưởng lão đi vào cũng phải muốn viện trưởng phê chuẩn, không phải tùy tiện liền có thể đi vào. Cổ tịch có ghi chép, tu hành người thiên phú không giống nhau, mỗi người có khả năng mở ra mệnh cách số lượng không giống. Thật là cái này dạng. Vấn đề này vừa hỏi ra Dư Trần Thù giơ tay lên nói. Đi, lễ thánh điện bên trong lặng ngắt như tờ. Các trưởng lão lần lượt nhìn về phía Dư Trần Thù. Lại không tiếp tục thảo luận. Nhưng các ngươi đến, không phải thảo luận như thế nào mở ra mệnh cách. Ngày thường bên trong không gặp ngươi nhóm kia dụng tâm. Hiện tại mỗi người mẫn mà hiếu học rồi. Dư Trần Thù ánh mắt lướt qua đám người. Nhìn đến hắn nhóm cúi đầu xuống. 10 phần không có ý tứ. Bình thường thực tại không cần thiết quan tâm loại vấn đề này. Dù sao trên đời này có thể mở ra mệnh cách người. Ít càng thêm ít. Trẻ tuổi lưu hành một thời hứa hiếu kỳ. Hiểu một hai. Lớn tuổi. người cũng biến hiện thực rất nhiều. Dư Trần Thu chậm rãi đứng dậy, dạo bước nói, đại đường toàn cảnh địa đồ đem ra. Vâng, không bao lâu, một tên đệ tử đem đại đường toàn cảnh địa đồ nhấc vào. Cái này là một phần tỉ mỉ xác thực địa đồ, bao quát cả cái Hồng Liên, bao quát đại đường cùng dị tộc. Viện trưởng, cái này là mệnh cách thú thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Vân Sơn? Từ đâu tới đây? Các vị trưởng lão đứng dậy, quay chung quanh cực lớn địa đồ quan sát. Mạc Bất Ngôn quan sát một lát, nói ra, Vân Sơn vắng vẻ, khoảng cách Đại Xâm Lâm rất xa, phụ cận dãy núi khá nhiều, có chút ít hà lưu, rừng cây rậm rạp, nhưng mà là tại nhân loại hoạt động phạm trù, không phải nên xuất hiện mệnh cách thú mới đúng. Có khả năng hay không là hải bên trong bay tới? Không có khả năng, ngung thú cũng không cư ngụ hải dương, là điển hình lục địa hung thú. Trừ phi, chấm ngoặc kép, đám người nhìn về phía Mạc Bất Ngôn. Mạc Bất Ngôn đến địa đồ bên cạnh, đưa tay, chỉ kia liên tiếp sơn mạch, Thiên Luân sơn mạch, Vân Sơn, ngung thú kinh người lực phòng ngự, lệnh Nhiếp Thanh Vân giật mình không thôi. Hắn cùng Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung ba người, thay nhau công kích hồi lâu, cũng chỉ là để hắn lưu một điểm huyết. Cái này chọc giận ngung thú càng điên cuồng lên, cơ hồ quét ngang phụ cận rừng cây. Nhiếp Thanh Vân không thể không mở ra bình chướng, đem ngung thú ngăn tại bên ngoài. Cái này ngung thú lực công kích không phải rất mạnh, trong thời gian ngắn phá không Vân Sơn bình chướng. Bất quá, bình chướng năng lượng có hạn, đến mau chóng nghĩ biện pháp, đem ngung thú khu trục. Nhiếp Thanh Vân nói ra, Vu Chính Hải nói ra, tiểu ngung thú, ta liền không tin cái này ta. Hắn lại lần nữa ném ra ngoài bích ngọc đao, thả người bay vào không trung, song trưởng nhất hợp, ngung thú bốn phía, Vu Chính Hải chung quanh, xuất hiện băng tinh giống như đao cương, bích ngọc đao bay về phía trước xoáy, những cái kia đao cương cấp tốc hội tụ, hình thành đao trận chi long, thủy long ngâm. Nhiếp Thanh Vân tán dương, không nghĩ tới Vu huynh đệ ngộ tính cao như thế, lại lĩnh ngộ lục tiền bối chiêu thức. Đao cương phát ra kim quang, kim long long đầu đâm thẳng ngung thú lồng ngực, ngung thú phát ra so trước đó càng thêm tiếng kêu chói tai. Kim long tán đi, ngung thú lập tức hướng bình chướng đụng tới. Bình chướng chấn động, cái này ngung thú thật đúng là không sờn lòng, đều như vậy còn muốn ý đồ xông vào. Ta đến. Nhiếp Thanh Vân lại lần nữa thả người mà đi, cùng một chỗ, lần này Ngô Thượng Nhung cũng cùng bay lên, ba người ba phương hướng, Ngô Thượng Nhung bên trái, Vu Chính Hải phía bên phải, Nhiếp Thanh Vân phía trước. Hai đại cửu diệp, mười diệp đồng thời mở ra pháp thân, ba tòa pháp thân cùng công kích, huy động cực lớn kiếm cương cùng đao cương, phanh phanh phanh. Ngung thú trí thông minh mặc dù không cao, có thể là khi nhìn đến mãnh liệt như vậy công kích lúc, cũng không khỏi đến rụt rè. Tại không ngừng mà thay nhau công kích hạ, ngung thú cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng, vết máu trên người cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, Ngô Thượng Nhung làm một cái kinh người động tác, hắn thi triển đại thần thông thuật, đến ngung thú cái ót vị trí, pháp thân mở ra. 15 trượng pháp thân cũng vẻn vẹn chỉ có ngung thú 1/3 lớn nhỏ, nhưng mà đầy đủ. Chỉ thấy Ngô Thượng Nhung pháp thân dưới hai tay áp, bàn tay màu vàng óng như là vòng sắt, hung hăng chụp vào ngung thú cánh. Cửu phiến diệp tử vừa đi vừa về lượn vòng, vạch qua ngung thú, xẹt xẹt xẹt. Nhiếp Thanh Vân cảm thán nói, lần đầu tiên trong đời gặp pháp thân có thể cái này sử dụng. Đây chính là kim liên đặc hữu phương thức. Không có kim liên liên tọa, không còn kịp suy tư nữa, Vu Chính Hải đã vọt tới. Nhiếp Thanh Vân thu hồi suy nghĩ, tinh thần phấn khởi, nó không được, thêm chút sức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.